người phạm điều giới nói dối. Người phạm điều giới nói dối là nói lời lừa dối, không có thật, làm cho người nghe tin theo, đem lại sự tai hại trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Cho nên, người phạm điều giới nói dối, tạo ác nghiệp nói dối, rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Tích con cá vàng cá pí lá. Trong bộ chú giải pháp cú Tích con cá vàng cá pí lá được tóm lược như sau. Thuở ấy, Đức Phật ngự tại chùa Chetavana đề cập đến tích con cá vàng tên là cá pí lá liên quan đến ác nghiệp nói dối. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, có hai anh em, người anh tên Sagata, người em tên Kapila. Cả hai anh em có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Còn thân mẫu tên Satini và em gái tên Tapana, cả hai người đều xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Sau khi hai anh em trở thành tỳ khưu xong, một hôm hai huynh đệ tỳ khưu bạch hỏi vị thầy tế độ rằng: Kính bạch thầy, phận sự trong Phật giáo có bao nhiêu, bạch thầy? Vị thầy tế độ dạy rằng: Này hai con, trong Phật giáo này có hai phận sự chính là: Một, Ganthathura, phận sự học pháp học. Đó là học tam tạng Pali và chú giải Pali. 2. Vipassanathara, phận sự thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Vị tỳ khưu Sagata suy nghĩ rằng: Ta lớn tuổi, ta nên theo phận sự thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Vị tỳ khưu Sagata ở với vị thầy tế độ Năm Hạ 5 năm, học hiểu rõ về pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ với vị thầy tế độ xong, rồi xin phép đi vào rừng thực hành pháp hành thiền tuệ. Ngài trưởng lão Sagata thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Vị tỳ khưu Kapila nghĩ rằng: Ta còn nhỏ tuổi, ta nên theo phận sự học pháp học tam tạng Pali và chú giải Pali trước. Khi lớn tuổi, ta sẽ theo phận sự thực hành pháp hành thiền tuệ sau. Vị tỳ khưu Kapila cố gắng theo học pháp học, ghi nhớ tam tạng Pali. Nhờ ghi nhớ pháp, học giỏi, có tài thuyết pháp hay, có tài biện luận giỏi, nên có nhiều người ngưỡng mộ. Do có nhiều người ngưỡng mộ nên có nhiều lợi lộc phát sinh. Vị tỳ khưu Kapila say mê trong lợi lộc, ỷ lại vào tài năng sở học của mình nên phát sinh tâm ngã mạn, tự cho mình là tài giỏi hơn người, coi thường bậc phạm hạnh có giới đức, dùng sở học của mình áp chế người khác, ngụy biện đảo lộn. Điều nên hành Kapiya, nói không nên hành Akapiya. Điều không nên hành Akapiya, nói nên hành Kapiya. Điều có lỗi Savaccha, nói không có lỗi Anavaccha. Điều không có lỗi Anavaccha, nói có lỗi Savaccha. Những bậc thiện trí có giới đức, có tâm từ, tâm bi, đến khuyên dạy nhắc nhở rằng: Này pháp hữu Kapila, không nên nói như vậy, làm hư hoại Phật giáo. Tỳ khưu Kapila không kính trọng bậc thiện trí, lại còn coi thường chê trách rằng: quý vị không hiểu biết gì, quý vị chỉ có nắm tay không. Những bậc thiện trí đem chuyện này thưa với ngài trưởng lão Sagata, là bậc thánh A-ra-hán, là pháp huynh của tỳ khưu Kapila. Ngài trưởng lão Sagata đến khuyên dạy, nhắc nhở tỳ khưu Kapila là pháp đệ rằng: Này Kapila, pháp đệ nên thực hành đúng theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của chư bậc thiện trí để làm cho Phật giáo được trường tồn. Vì vậy, pháp đệ hãy từ bỏ tà kiến sai lầm, như điều nên hành, nói không nên hành, điều không nên hành, nói nên hành, vân vân. Tỳ khưu Kapila có tính ngã mạn khó dạy, không làm theo lời khuyên dạy nhắc nhở của pháp huynh bậc thánh A-ra-hán. Ngài trưởng lão Sagata có tâm từ tâm bi, đến khuyên dạy 2-3 lần. Biết tỳ khưu Kapila không nghe lời khuyên dạy nhắc nhở, nên dạy rằng: Này Kapila, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì pháp đệ sẽ phải chịu hậu quả ác nghiệp nghiêm trọng của mình. Về sau, ngài trưởng lão Sagata tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tỳ khưu Kapila càng ngày càng tạo ác nghiệp nói dối, nên sau khi tỳ khưu Kapila chết, ác nghiệp nói dối ấy cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Á Vi Xí, chịu quả khổ của ác nghiệp của mình đã tạo. Thân mẫu là tỳ khưu ni Sa Thí Ni và em gái là tỳ khưu ni Tapana là hai vị tỳ khưu ni có tính thiên vị, binh vực tỳ khưu Kapila rồi chê trách những tỳ khưu có giới đức. Nên sau khi hai vị tỳ khưu ni chết, ác nghiệp ấy cho quả đều tái sinh vào cõi đại địa ngục Á Vi Xí, chịu quả khổ của ác nghiệp của mình đã tạo. Sinh làm con cá tên Kapila. Hậu kiếp tỳ khưu Kapila ở trong đại địa ngục Á Vi Xí bị thiêu đốt, chịu quả khổ của ác nghiệp trong suốt khoảng thời gian từ thời Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama mới thoát ra khỏi địa ngục. Do ác nghiệp nói dối ấy cho quả tái sinh làm con cá tên Kapila ở sông Achiravati có dãy màu như vàng. Một hôm, nhóm trẻ xóm dân chài bàn tính với nhau đi bắt cá, đem lưới giăng ở sông Arichavati. Con cá Kapila này bị mắc lưới, được bắt lên trên ghe. Dân chài thấy con cá có dãy màu vàng thật xinh đẹp. Xóm dân chài mang con cá ấy đến trình lên đức vua để lãnh thưởng. Nhìn thấy con cá có màu vàng lớn lạ thường, đức vua Pasena Dikosala nghĩ rằng: Ta nên đem con cá vàng này đến trình Đức Phật để biết rõ thế nào. Con cá ấy được đem đến ngôi chùa Jetavana. Khi con cá mở miệng, mùi hôi thối tỏa ra khắp ngôi chùa Jetavana. Đức vua bạch hỏi Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào con cá có màu như vàng? Do nhân nào miệng con cá lại hôi thối đến như thế, bạch ngài? Đức Phật dạy rằng: Này đại vương, tiền kiếp của con cá này là tỳ khưu tên Kapila trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, là bậc đa văn túc trí, học tam tạng Pali, có tài thuyết pháp giỏi, được nhiều người theo ngưỡng mộ. Vì tâm tham muốn trong lợi lộc chế ngự, nên tỳ khưu Kapila nói dối sai với chánh pháp, điều nên hành thì nói không nên hành, còn chê trách các tỳ khưu có giới đức trong sạch mà không nghe theo mình. Sau khi tỳ khưu Kapila chết, ác nghiệp nói dối cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Á Vi Xí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, cũng do ác nghiệp nói dối ấy, cho quả tái sinh làm con cá có màu vàng này. Con cá có màu như vàng là do quả của đại thiện nghiệp học pháp học Pali nhiều năm và tán dương ca tụng ân Đức Phật lâu năm. Miệng của con cá có mùi hôi thối ghê tởm là do quả của ác nghiệp nói dối, thuyết pháp sai chánh pháp, chê trách tỳ khưu có giới đức trong sạch. Này đại vương, Như Lai sẽ khiến con cá nói được. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài khiến con cá nói, bạch ngài. Đức Phật hỏi con cá rằng, ngươi là cá Pí Lá phải không? Con cá bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con là cá Pí Lá, bạch ngài. Ngươi từ đâu đến tái sinh làm con cá này? Kính bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con từ cõi đại địa ngục thoát ra, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm con cá này, bạch ngài. Tỳ khưu Sagata, pháp huynh của ngươi ở đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp huynh Sagata đã tịch diệt Niết Bàn, bạch ngài. Tỳ khưu ni Sathini, thân mẫu của ngươi, và tỳ khưu ni Tapana, em gái của ngươi ở đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ khưu ni Sathini, thân mẫu của con, và tỳ khưu ni Tapana, em gái của con, đang ở trong địa ngục, bạch ngài. Bây giờ ngươi sẽ đi đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi con chết, ác nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục Á Vi Xí như trước, bạch ngài. Con cá vàng Cá Pí Lá hối hận tức mình, tự đập đầu chết tức thì, cũng do ác nghiệp nói dối cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Á Vi Xí trở lại. Tất cả mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Đức Phật và con cá vàng Cá Pí Lá đều phát sinh động tâm, nổi da gà, rợn tóc gáy. Nàng kỹ nữ Chintamana Phí Ca du oan cho Đức Phật. Thuở ấy, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana gần thành Savatthi. Nhóm các tu sĩ ngoại đạo bày mưu với nàng kỹ nữ Chintamana Phí Ca du oan mắng nhiếc Đức Phật để làm mất uy tín của Đức Phật trước tứ chúng thanh văn đệ tử. Vào thời kỳ đầu của chánh pháp, các hàng đệ tử ngày một thêm đông. Chư thiên, phạm thiên, nhân loại đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân vô số, không sao kể xiết. Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức Phật lan truyền khắp mọi nơi. Đại đa số dân chúng trước kia có truyền thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là điều mà các tu sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tổn thương. Những tín đồ cũ không giữ lại được, tín đồ mới không thêm, nên sự cúng dường lợi lộc càng ngày càng giảm dần. Khi thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp, cúng dường tứ vật dụng đến Đức Phật và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, các tu sĩ ngoại đạo đã ra đứng chặn giữa đường, rồi lớn tiếng thuyết phục họ rằng: không chỉ Sa môn Gotama là Đức Phật, mà chúng tôi đây cũng là Thế Tôn. Bố thí cúng dường đến Sa môn Gotama có phước nhiều, quả báo nhiều, thì bố thí cúng dường đến chúng tôi cũng được như vậy. Mặc dù các tu sĩ ngoại đạo gắng sức truyền ra quảng cáo, cũng không thể đem lại đức tin cho dân chúng được nữa. Khi phần đông dân chúng mất đức tin nơi các tu sĩ ngoại đạo, thì họ cũng bị mất nhiều lợi lộc. Vì vậy, chúng họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc để hạ uy tín của Đức Phật. Vào thời ấy, trong kinh thành Savatthi, có cô kỹ nữ rất xinh đẹp như thiên nữ, tên là Chintamana Phí Ca. Nàng vốn là đệ tử thuần thành của các tu sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp tuyệt trần của nàng Chintamana Phí Ca, các tu sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kế. Chúng ta dùng nàng kỹ nữ Chintamana Phí Ca giả mang thai với Sa môn Gotama, gây ra sự hiểu lầm để làm mất uy tín của Sa môn. Mưu kế ấy được họ chấp nhận. Một hôm, như lệ thường, cô Chintamana Phí Ca đến tu viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu sĩ xong rồi ngồi một bên. Cô Chintamana Phí Ca rất ngạc nhiên, không hiểu sao các tu sĩ ngồi im lặng, không nói với cô một câu nào. Cô nghĩ rằng, mình có lỗi gì đây? Cô bạch vị đạo trưởng rằng, kính bạch ngài, con đã lễ bái quý ngài 3 lần rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà quý ngài không nói với con một lời nào. Vị đạo trưởng có vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng, này Chinchamanavika, con là một đệ tử rất thuần thành, con không có lỗi gì. Hiện nay, đời sống của quý thầy khổ sở, thiếu thốn lắm con à. Vì vậy, quý thầy cảm thấy khổ tâm, buồn bực, nên không ai nói với ai điều gì cả. Cô Chinchamanavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi, kính bạch quý ngài, trước đây đời sống của quý ngài được đầy đủ sung túc lắm, sao hiện nay lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? Vị đạo trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói, này Chinchamanavika, con không biết gì hay sao? Chính Sa môn Gotama đã làm khổ quý thầy. Chính Sa môn Gotama đã làm cho quý thầy mất hết cả uy tín, danh vọng và những lợi lộc cúng dường. Cho nên, quý thầy phải sống trong cảnh thiếu thốn, khổ cực như vậy. Cô Chinchamanavika cảm thấy rất đau lòng, chân tình thưa rằng, kính bạch quý ngài, vậy mà con không hay biết gì cả. Con có thể làm gì để giúp đỡ cho quý ngài được hay không? Các vị đạo sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc, rồi có vị nói rằng, này con, chỉ sợ con ngại khó mà không giúp quý thầy đó thôi. Cô Chinchamanavika mau mắng đáp, kính bạch quý ngài, khó khăn gì con cũng có thể làm được, miễn là làm sao cho quý ngài được sống an lạc, thế là con mãn nguyện lắm rồi. Vị tu sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói, này con, đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thực tình muốn giúp đỡ quý thầy, thì chỉ có một cách là con hãy dùng cái sắc đẹp duyên dáng đầy quyến rũ của con làm thế nào giả mang thai với Sa môn Gotama. Con làm được như vậy sẽ làm giảm uy tín của Sa môn Gotama. Như thế, phần đông đệ tử của Sa môn Gotama sẽ trở lại với chúng ta. Cô Chinchamanavika hớn hở nói rằng, kính bạch quý ngài, đúng vậy, kế này rất hay. Xin quý ngài hãy tin tưởng nơi con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận để đền đáp công ơn của quý ngài đối với con. Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa Chetavana xong, dân chúng trong kinh thành Savatthi đảnh lễ Đức Phật trở về nhà. Họ thường gặp cô Chinchamanavika ăn mặc đẹp đẽ rất quyến rũ, cầm một bó hoa trên tay, đang đi trên đường hướng đến ngôi chùa Chetavana. Có người tò mò dừng lại hỏi cô rằng, này cô, chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Cô Chinchamanavika trả lời, cố ý tạo ra sự nghi ngờ rằng, tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì? Nói xong, cô bước đi theo hướng đến ngôi chùa Chetavana. Nhưng cô lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận sự nam, cận sự nữ đem các lễ vật đến ngôi chùa Chetavana để cúng dường lên Đức Phật và chư tỳ khưu tăng, thì lại thấy cô Chinchamanavika từ hướng ngôi chùa Chetavana trở lại kinh thành Savatthi. Người ta lại hỏi cô rằng, này cô, đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào kinh thành sớm vậy? Cô Chinchamanavika ẩm ờ đáp rằng, tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quý vị biết phỏng có lợi ích gì? Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ tháng này sang tháng khác, cô Chinchamanavika đều làm như vậy. Cho đến một hôm, có số người cận sự nam, cận sự nữ khác hỏi cô, này cô, đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy? Cô Chinchamanavika thấy đã đến lúc cần phải nói để bắt đầu gây ra sự ngờ vực. chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ biết thôi. Nếu quý vị muốn biết, bây giờ tôi xin nói thật. Đêm qua, tôi nghỉ ở cốc Ganthakuti chung với Sa môn Gotama để phục vụ ngài. Đó là một niềm vinh dự lớn lao của đời tôi. Nói xong, cô tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh thành. Khi nghe cô Chinchamanaphika nói vậy, một số cận sự nam, cận sự nữ phàm nhân thiểu trí sinh tâm bán tín bán nghi. 3-4 tháng sau, cô Chinchamanaphika lấy vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài, làm như người đang mang thai. Một số phàm nhân khác không có trí tuệ, không hiểu biết rõ giáo pháp của Đức Phật nên nghi ngờ rằng: có phải cô Chinchamanaphika có thai với Sa môn Gotama hay không? Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức Phật đến hồi chung cuộc. Nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi cô Chinchamanaphika đến. Họ đẽo một miếng gỗ giống hình dạng như cái thai sắp đến ngày sinh nở, có 4 đầu dây. Nhóm tu sĩ ngoại đạo bảo cô Chinchamanaphika đeo miếng gỗ giống hình dạng cái thai vào trước bụng, buộc chặt 4 sợi dây sau lưng, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống như người đàn bà mang thai gần đến ngày sinh nở. Đức Phật thắng nàng Chinchamanaphika. Vào một buổi chiều, khi Đức Phật đang ngự trên pháp tòa thuyết pháp tại giảng đường ngôi chùa Chetavana, tứ chúng đệ tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường lệ, thì cô Chinchamanaphika từ ngoài sòng sọc đi vào, đến trước Đức Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: "Này ông Đại Sa Môn Gotama, ông thuyết pháp thật là hay, thật là giỏi. Ông tế độ biết bao nhiêu người, còn tôi sao ông không tế độ? Tôi bụng mang dạ chữa là vì ông. Ông nói ngon nói ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này thế nọ. Hôm nay sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Dẫu ông bận không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ ông, như Đức Vua Pasenadi Kosala, ông phú hộ Anatha Pudika, bà Visakha, cho người lo cho tôi cũng được. Nhưng đằng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông không hề biết đến nỗi khổ của tôi phải chịu bụng mang dạ chữa như thế này đây." Nghe cô Chinchamanaphika mắng nhiếc, Đức Phật ngưng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại an tịnh trên pháp tòa, rồi từ tốn nói: "Phagini Taya Katitasa Tathavavang Va Vitathavavang Va Ahameva Cha Toancha Chanama." Này cô nói lời chân thật hay lời giả dối, chỉ có Như Lai và cô biết rõ mà thôi. Cô Chinchamanaphika liền đáp: "Đúng vậy, này ông Đại Sa Môn, chỉ có ông và tôi biết rõ mà thôi." Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, bảo tòa của Đức Vua Trời Sát Cá nóng lên, bằng thiên nhãn quan sát nguyên nhân. Đức Vua Trời Sát Cá thấy rõ, biết rõ cô Chinchamanaphika đang mắng nhiếc Đức Phật trước tứ chúng thanh văn đệ tử bởi chuyện không có thật. Đó chỉ là âm mưu thâm độc của nhóm tu sĩ ngoại đạo, dùng cô kỹ nữ Chinchamanaphika vô liêm sỉ, cố ý làm hạ uy tín của Đức Phật trước tứ chúng đệ tử mà thôi. Đức Vua Trời Sát Cá quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này. Đức Vua Trời Sát Cá cùng 4 vị thiên nam xuất hiện xuống giảng đường ngôi chùa Chetavana ngay tức khắc. Theo lệnh của Đức Vua Trời Sát Cá, 4 vị thiên nam hóa thành 4 con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt 4 sợi dây cột tấm gỗ giống như bào thai của cô Chinchamanaphika. Đồng thời, Đức Vua Trời Sát Cá hóa một luồng gió thổi, làm cho tấm gỗ ấy rơi xuống, đụng nhầm vào hai bàn chân của cô Chinchamanaphika, làm cho đôi bàn chân của cô bầm máu. Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh văn đệ tử. cô Chinchamanavika bị mắng nhiếc không tiếc lời. Con người nhổ nước bọt rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn viên chùa. Cô Chinchamanavika hoàn toàn thất vọng, bước đi thất tha thất thểu giữa khuất tầm mắt của mọi người. Ác nghiệp nói dối, nói lời vu khống của cô quá nặng, nên mặt đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy cô, rồi hút xác cô xuống sâu dưới lòng đất. Sau khi cô Chinchamanavika chết, ác nghiệp nói dối, nói vu khống ấy cho quả tái sinh vào đại địa ngục Á Phi Chí, chịu quả khổ của ác nghiệp nói dối, nói lời vu khống ấy.